Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trang 34, Lục Phong nhàn nhạt nói, làm phiền, trò chuyện liền cắt đứt, từ trong giọng nói, này khả năng không phải một lần vui sướng trò chuyện, nhưng Lục Phong cũng không giống như để ý, hắn dựa nghiêng phía trước cửa sổ, hơi mang lười nhác tư thái. Nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Trung Đình tới tới lui lui binh lính. An Chiết biết hắn đang ở theo dõi bọn lính hay không an toàn, không có việc gì để làm. An Chiết liền tiếp tục đánh giá Trung Đình kia một đoạn thật lớn dụng cụ, từ mới vừa rồi Lục Phong. Cùng những người khác đối thoại, hắn đoán đây là cái kia, bộ phân tán siêu âm, cái này danh từ hắn là quen thuộc. Căn cứ sổ tay có nhắc tới quá. Căn cứ ngoại thành khu tổng cộng có 10 đài bộ phân tán siêu âm. Từ ở vào căn cứ khu một trung tâm phân tán thống nhất quản lý. Phía trước ở so lão bản trong tiệm, hắn cũng nghe đến căn cứ quảng bá nói. Hiện tại là tiết chi loại quái vật, ký sinh loại quái vật sinh sôi nảy nở quý. Vì phòng ngừa không trung xâm lấn, căn cứ đã đem bộ phân tán siêu âm công tác cường độ đề đến 3 cấp. Cho nên nói, cái này dụng cụ tác dụng là bảo hộ toàn bộ căn cứ khỏi bị không trung quái vật, thí dụ như tiết chi côn trùng cùng loài chim. Xâm lấn, An Chiết không biết nó nguyên lý, chỉ cảm thấy thực thần kỳ, đem bộ phân tán mỗi một cái chi tiết đều đánh giá một lần sau. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong nhà, này gian văn phòng cũng không lớn, không có những thứ khác. Chỉ có 2 bộ bàn ghế, thương giá cùng mấy cái văn kiện quầy. Văn kiện quầy chỉnh chỉnh tề tề trồng rất nhiều đồ vật. Có nhìn không ra nội dung tư liệu đôi cùng folder, mấy quyển căn cứ sổ tay, một ít dụng cụ thao tác chỉ nam, cùng với một quyển có 4 căn ngón tay như vậy hậu căn cứ hiến pháp nguyên lai căn cứ sổ tay. Pháp luật bộ phận vẫn là xóa giảm bản. An Chiết ánh mắt tiếp tục di động. Văn kiện cách tiếp theo tầng thả mấy cái pha lê vải. Phần lớn là trống không. Bên cạnh có một cái. Bên trong hình như là mười mấy viên thực vật hạt giống. Lại hướng bên cạnh xem. Còn có một túi cùng loại thổ nhưỡng hàng mẫu đồ vật. Dán màu trắng, an toàn, nhãn. An Chiết liền lại nghĩ tới chính mình bào tử tới. Hạt giống cùng bào tử. Là tương tự, hắn bị nhân loại quân đội đào đi bào tử, có thể hay không cũng bị đặt ở một cái pha lê vải. Hoặc là cái khác cái gì vật chứa tưởng tượng đến cái này cảnh tượng. Bản năng khó chịu liền lại dũng đi lên. Hắn thật giống như cũng đặt mình trong một cái kín không kẽ hở vải chung. Bào tử là hắn quan trọng nhất một bộ phận, hắn lại vẫn cứ không biết nó ở nơi nào. Hơn nữa, sở hữu manh mối đều gián đoạn với hắn bên người vị này thẩm phán giả thượng giáo. Nếu muốn tìm đến bào tử, hắn đến hướng Lục Phong tìm hiểu tin tức. Nhưng hắn chỉ là một cái nấm. Hắn biết chính mình không giống nhân loại. Hắn cũng biết Lục Phong quan sát năng lực thực đáng sợ. Rất lớn khả năng chính mình một mở miệng đã bị hoài nghi. Hoặc là hắn nỗ lực cũng quan sát Lục Phong một đoạn thời gian, nghĩ đến đây. Hắn bỗng nhiên một cái giật mình, quay đầu đi, đối diện thượng Lục Phong hai mắt ánh đèn hạ, hẹp trường xanh sẫm một đôi mắt, thần sắc nhàn nhạt, không biết đã nhìn hắn bao lâu, An Chiết hoài nghi chính mình lại bị hoài nghi. Nhưng hắn đến lừa dối qua quan, đối với thượng giáo ánh mắt. Hắn chớp chớp mắt. Thượng giáo biểu tình không có một chút biến hóa. Ngữ khí bình đạm, người có thể đi rồi, giảm sóc kỳ đi qua, An Chiết. Ta hồi phía dưới sao? Tù phạm nhóm đều ở tại Trung Đình lâm thời lều trại, Lục Phong nhàn nhạt nói. Ân, An Chiết cắn môi dưới. Sau một lúc lâu, đối bào tử khát vọng chiến thắng đối thượng giáo sợ hãi. Hắn nói, nơi đó lãnh. Lục Phong nhìn hắn, nói, ngươi là tù phạm, An Chiết, nhưng là ta không có phạm dâm loạn tội, Lục Phong nhìn hắn. Qua 2 giây, Người này cười, hảo, Lục Phong nói, phi pháp đánh cắp thẩm phán giả tin tức tội, cân nhắc mức hình phạt gấp bội, ta không có đánh cắp. An Chiết nỗ lực biện giải, ta chỉ là đối với ngươi tin tức làm đồ vật, Nga. Lục Phong nói, lợi dụng thẩm phán giả tin tức phi pháp lợi nhuận tội, cân nhắc mức hình phạt lần thứ hai gấp bội, An Chiết thanh âm thấp đi xuống. Ta cũng không có lợi nhuận, Lục Phong ôm cánh tay nghễ hắn. Không lợi nhuận, ngươi là cầm đi chính mình dùng sao? An Chiết, ngoặc kép, hắn nói bất quá hắn, liền thấy Lục Phong nhìn hắn. Hơi hơi nhướng mày, lợi nhuận nhiều ít, không biết, An Chiết nói, tiền lương nhiều ít. 60, Lục Phong lại cười một tiếng, thật đáng thương. Hắn nói, lão bản lừa ngươi, ra tù lời cuối sách đến tìm hắn chướng tiền lương, An Chiết cảm thấy chính mình lại bị cười nhạo. Đây là hắn đêm nay lần thứ ba bị người này khí đến. Hắn nhận định Lục Phong là căn cứ này nhất sẽ khi dễ người nhân loại, còn không có tưởng hảo nên nói. Cái gì? Liền thấy Lục Phong cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, rạng sáng. Hắn trong thanh âm lại mang lên. Cái loại này An Chiết quen thuộc mệnh lệnh ngữ khí, đi xuống ngủ, đúng lúc vào lúc này, ban đêm gió lạnh từ cửa sổ thổi vào tới, thẳng tắp thổi đến An Chiết trên mặt, căn cứ ban ngày cùng buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phi thường đại, hắn đánh cái rất nhỏ. Hắt xì, sau đó liền thấy đối diện Lục Phong nhăn nhăn mày, tựa hồ ghét bỏ, nhíu mày Lục Phong lạnh lùng nói. Kiêu khí. An Chiết xác nhận hắn bị ghét bỏ, nhưng Phong quá lãnh, hắn không nhịn xuống, lại đánh một cái, An Chiết, ngoặc kép, hắn thật sự rất sợ lãnh, cũng thật sự tưởng ở Lục Phong bên người tìm xem manh mối. Nhưng nhìn thượng giáo biểu tình, hắn ý thức được chính mình lại không đi, khả năng liền phải bị từ cửa sổ ném văng ra, hắn chỉ có thể cúi đầu yên lặng gom lại quần áo cổ áo. Đứng lên, xoay người tránh ra, sắp đến cửa, lại nghe thấy sau lưng truyền đến Lục Phong thanh âm. Đứng lại, An Chiết đứng lại, quay đầu lại, Lục Phong vẫn ôm cánh tay ỉ ở bên cửa sổ. Hắn ánh mắt hướng phòng phía bên phải động một chút, nhàn nhạt nói, người có thể đi bên kia, An Chiết theo hắn ánh mắt nhìn lại. Thấy bên phải trên vách tường thế nhưng còn có một cánh cửa. Hắn đi qua đi, mở ra, đây là một cái phòng nghỉ, có giản dị giường cùng bàn, cửa là một cái lập thức giá áo, treo một kiện màu đen chế phục áo khoác, An Chiết ý thức được đây là ai phòng, hắn nói. Ngài, ta đêm nay không thể ngủ, Lục Phong nói, ngươi có thể lựa chọn ngủ nơi này, hoặc là bên ngoài, hai tương cân nhắc, An Chiết quyết đoán nói, cảm ơn ngài. Hết chương.